Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 99, chương 98 ngươi đây là tự tìm đường chết. Sau đó, Izanagi cùng Mikabani nhất tộc hoàn toàn chính xác tiến hành một phen thương lượng. Căn cứ Kira Domon lời giải thích, ở trong cấm địa thiết trí Enonra chính là Izanagi bên trong không tán thành vụ hôn nhân này người. Chống lại, chỗ có nhân sĩ liên quan đều đưa ngay trước Akabani nhất tộc trước mặt cho công chính xử lý. Đạt được thuyết pháp này, nhà Akabani liền chuẩn bị tại Izanagi bên trong lại lưu mấy ngày, chờ đến xử lý xong chuyện này về sau mới có thể rời đi. Mà thông ra sự tình, tựa như Kira Domon theo như lời một dạng, tạm thời trước gác lại, chờ đến ngày sau rồi quyết định cũng không muộn. Hinova cùng quý tộc hai vị thiếu gia còn trẻ, chờ đến bọn hắn trưởng thành còn có đoạn thời gian, chúng ta liền chậm rãi quyết định đi. Kira Domon bộ dạng này nói, nhường Akabani Kuukan gật đầu, ứng thừa xuống tới. Ngược lại, Izanagi cùng Akabani nhất tộc đã quyết định muốn thông gia, sau lưng cũng có ước định. Cuối cùng đến cùng hội làm sao phát triển, nghĩ hiện tại tựu hạ định luận, tạm thời còn quá sớm. Cho nên, Akabani Kuukan cũng không có vội vã nhường thông ra sự thật rơi xuống. Rất là sảng khoái tiếp nhận Kira Domon lời giải thích. Dưới tình huống như vậy, Akabani nhất tộc liền chuẩn bị tại cấm địa sự kiện xử lý kết thúc về sau, rời đi núi Tenguyama. Trở lại nhà Akabani, lần này đến thăm, liền dùng như thế thật không minh bạch, lỡ dở, không minh bạch tình huống. Tuyên bố kết thúc, trong nháy mắt, số ngày trôi qua mà qua. Một ngày này, mọi chuyện cần thiết đều đã xử lý hoàn tất, Akabani nhất tộc đã chuẩn bị lên đường. Về đến gia tộc bên trong đi, ngay tại Akabani nhất tộc người chuẩn bị lên đường lúc, Rama đoàn người thì tại Izanagi bản trạch phía sau đất trống bên trên tụ tập. Nhân viên thì cùng cấm địa thí luyện lúc một dạng. Có Rama, Akabani Raisin, Kamo Subaru, Yuge Musura một nhóm bốn người. Thậm chí ngay cả Domon Hinova cũng tại. Bất quá, Domon Hinova đã không còn trốn đi. Yuge Musura cũng không tiếp tục hướng Rama cùng Akabani Raisin gây chuyện. Nhường Akabani Raisin được cùng Yuge Musura vai sóng vai đứng chung một chỗ. Này số ngày, bởi vì trong cấm địa duyên phận, cũng đều là cùng tuổi tiểu hài. Đoàn người cũng là chơi đến một khối. Mặc dù Rama có chút không hiểu thấu, không biết thế nào đoàn người liền chơi đến cùng nhau đi. Có thể Domon Hinova không còn sợ người lạ là một sự thật. Yuge Musura cũng không còn giống trước đó như vậy căm thù hắn cùng Akabani Raisin. Duy chỉ có Kamo Subaru tựa hồ còn có chút canh cánh trong lòng. Nhưng cũng nhiều nhất liền là khẩu khí ác liệt một điểm. Không tiếp tục như vậy không cách nào tiếp cận. Mà Akabani Raisin đồng dạng là cái không nhớ cách đem thù người. Hết sức thuận theo tự nhiên liền cùng Izanagi ba người chơi đến một khối. Kể từ đó, Rama tự nhiên cũng sẽ không giống tiểu hài tử một dạng. Tính toán chi ly cái gì, liền mặc cho những người này náo đi. Nhưng mà, hôm nay, Rama lại lần nữa cùng Kamo Subaru giằng co ở cùng nhau. Cố gắng lên a, Deity, đánh ngã hắn, Subaru, hai. Hai người đều phải cố gắng lên. Akabani Raisin cùng Yuge Musura ở bên cạnh la to lấy. Có vẻ như ảnh hưởng đến Domon Hinova. Nhường Domon Hinova đều thẹn thùng giống như động viên lên tiếng. Rama cùng Kamo Subaru thì đứng đối mặt nhau đứng ở trên không trung ương. Song phương trước mặt đều sắp hàng con rối. Một cái trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Một cái trong mắt tràn đầy đấu trí. Rama liền đối với đối diện Kamo Subaru mở miệng. Tại sao phải cùng ta so một lần đâu? Subaru, mấy ngày ở chung, đã để La Thật có thể tự nhiên kêu lên tên của đối phương. Kamo Subaru lại là như đương nhiên, làm ra trả lời, các người nhà Akabani không phải dùng khôi lỗi thuật, nổi danh sao, tại cấm địa thời điểm ngươi nhưng không có dẫn người ngẫu à. Cái kia ngay ở chỗ này cùng ta so một lần thôi. Kamo Subaru bóp lên một cái thủ ấn. Cấm địa thời điểm, ta cũng không có mang dựa vào đạo cụ, không sử dụng được, âm dương thuật, thần thông, lần này liền để ta nhìn một chút, đến cùng là ngươi, khôi lỗi thuật, tương đối mạnh, vẫn là ta, âm dương thuật, tương đối lợi hại, cái này là Kamo Subaru mục đích. Tại cấm địa thời điểm, Rama cái kia cực độ phát triển biểu hiện, sớm đã tại lòng của mọi người bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cũng là bởi vì như thế, Kamo Subaru cùng Yugemusura mới có thể tán đồng Rama, nhân tiện cũng đồng ý Akabani Raisin, không còn giống như trước đó như vậy đơn phương đi căm thù hai người. Có thể tán đồng cũng không là nhận thua. Bây giờ Kamo Subaru đã hoàn toàn đem Rama coi là đối thủ. Nguyên nhân nha, tự nhiên có hai cái. Một cái là Rama có dạng này năng lực. Còn có một cái, dĩ nhiên chính là Domon Hinova. Kamo Subaru không khỏi liếc qua Domon Hinova phương hướng. Ở nơi đó, Domon Hinova vẫn luôn đang len lén nhìn xem Rama. Khuôn mặt ửng đỏ, một bộ hoài xuân thiếu nữ bộ dáng. Cái này khiến Kamo Subaru không khỏi nổi trận lôi đình. Đồng dạng tình cảnh, tại trong mấy ngày này, Kamo Subaru đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, Kamo Subaru mới có thể đem Rama xem làm đối thủ lớn nhất. Chuẩn bị tại hắn rời đi núi Tenguyama trước đó, cùng hắn toàn lực sau một lần, là thật không biết những chuyện này. Thế nhưng, dùng Rama đầu não, coi như đoán không được 10 thành, đoán cái 8 phần 10 nửa vẫn là không có vấn đề. Dù sao, Domon Hinova biến hóa, Rama cũng là có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ, ta giữa bất chi bất giác tai họa một cái tương lai tươi sáng tiểu nha đầu. Rama nghĩ như vậy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Rama thật có chút đắc ý. Ai bảo Hinova còn tính là thật đáng yêu đâu. Nhưng đáng yêu như vậy tiểu nha đầu mê muội hoàn toàn chính xác hết sức có cảm giác thành công. Nếu như không phải Rama coi như có chút tiết tháo, hắn thậm chí có khả năng sẽ hối hận chính mình đem tín vật đốt. Cái kia cũng khó nói. May mắn Kamo Subaru cũng không biết Rama trong lòng những ý nghĩ này, nếu không khẳng định hội liều mạng với hắn. Ngay sau đó Rama liền làm ra một lần cuối cùng xác nhận, thật muốn so, cái này xác nhận, đổi lấy là Kamo Subaru một câu không chút khách khí phát biểu. Là nam nhân liền thiếu đi lề mề chậm chạp, Kamo Subaru có chút thô bạo mắng như thế một tiếng, cái này khiến Rama cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đây là tự tìm đường chết, dùng ra trên internet chứ danh lời kịch. Rama trên thân dâng lên ma lực, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Kamo Subaru không cam lòng yếu thế nhường ma lực cũng bay lên. Theo trên người của hai người phát ra dòng ma lực ảnh hưởng đến không khí chung quanh. Dùng một cái 10 tuổi tiểu hài tới nói, loại trình độ này ma lực đã là vô cùng kinh người. Rama ngược lại cũng thôi. Kamo Subaru ma lực đúng là cũng không thấp dáng vẻ. Quả nhiên không hổ là Izanagi bên trong gần với Domon Kamo nhà con trai trưởng. Rama trong lòng âm thầm tán thưởng. Một giây sau, hai bên đồng thời động. Ông đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực. Rama khống chế được trước mặt mình mấy cỗ đo, để chúng nó bắt đầu chuyển động. Thức thần đưa tới. Kamo Subaru thì khẽ quát một tiếng, thủ ấn biến đổi, một cỗ trương khí liền theo hắn trước mặt mấy cỗ đo thân dâng lên lên, để cho người ta ngẫu bị cấp thấp linh thể phụ thân, hóa thành thi quỷ một dạng thức thần. Một giây sau, tại song phương thao túng phía dưới,